Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1080, hậu thủ. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu một lần nữa mất đi hai người kia tung tích. Thông qua các nơi quản chế cũng không tìm ra tới. Bọn họ không biết mình nội bộ xảy ra vấn đề. Lát đã từng là bên trong ưu tú nhất đặc công. Cho nên hắn đúng phá án thủ pháp và các biện pháp như lòng bàn tay. Cho nên hắn cũng có thể dễ dàng tránh dò xét. Bây giờ cách nổ án đã thời gian 2 ngày. Bọn họ không dứt không có tra ra vậy hai người tung tích. Lại còn bị vậy hai người ám toán. Một lần nữa nổ bom. Lần này, hai cái chiến thuật tiểu đội đặc biệt nhân viên tiếp ứng trừ hai cái trọng thương ra. Còn lại toàn quân chết hết. Mà 5 cảnh sát đặc biệt thì hài cốt không còn, mà bị sóng xung kích cùng. Còn có 21 người, trong đó chết 5 người, trọng thương 6 người, bị thương nhẹ 10 người. Đây quả thực là đang đánh mặt à. Bạt tai này đánh, bóc bóc, dường như vang. Để cho chủ quản Donald Quinn cơ hồ không đất dung thân. Thậm chí đã có người ở đà kích hắn, để cho chính hắn tự nhận trách nhiệm từ chức. Vì vậy hắn đưa mắt về phía Miken. Cái này trông coi nước Mỹ quỷ dị nhất lực lượng thủ lãnh. Người xa lạ, người muốn cái gì? Nữ chiêu đãi viên hướng về phía cái đó người đàn ông Á Châu cười hì hì vừa nói. Một ly cà phê không cần nhiều như vậy tiền. Mặc dù như thế nói, nữ chiêu đãi viên hay là đem vậy 100 đô la tiền giấy nhét vào mình rãnh giữa hai vú bên trong. Cười hì hì hướng về phía cái này so mới vừa rồi cái đó ngu hơn người giỏi nói. Ta mong muốn rất nhiều. Người đàn ông Á Châu cười hì hì vừa nói. Nhưng là ta không thích tự mình động thủ. Ta thích nhìn người khác làm chuyện kia. Có thể thỏa mãn ta sao? Vừa nói, hắn bỗng nhiên đánh một cái hưởng chỉ. Giống như là biến ma thuật vậy. Đầu ngón tay liền lại kẹp một bản 100 đô la tiền giấy đung đưa. Nữ chiêu đãi viên có chút tham lam nhìn xem tay kia ở giữa tiền giấy. Liếm môi một cái cười hì hì nói. Nếu là như vậy, thật giống như rất quá đáng. Dĩ nhiên, cũng không phải là không thể làm được. Chẳng qua là, người có người thích hợp chọn sao? Nếu như có, ta có thể cùng hắn cùng nhau làm cho ngươi xem. Thật là một kỳ quái khách. Hiện dù có tiền người liền là vui vẻ chơi một ít chán ghét sự việc. Cái này chính là trong đó một cái. Người có thể tìm được người thích hợp chọn sao? Cái đó người đàn ông Á Châu rất cao lớn. Vóc người rất có hình. Nói thật, nữ chiêu đãi viên rất muốn tự mình thử một lần cái này cường tráng người. Nghe nói người châu Á tỷ lệ hơi nhỏ. Không biết cái này có phải hay không cũng là như vậy. Cho nên hắn hỏi lúc đi ra. Nữ chiêu đãi viên liền ở trong lòng suy nghĩ mình tâm tư. Cái gì? Thí sinh? Không, không, ta không có ai chọn. Dĩ nhiên, coi như ta có lời. Ta cũng không xác định bọn họ sẽ không đồng ý. Dù sao cũng phải có thích hợp để cho bọn họ nguyện ý giá tiền. Nữ chiêu đãi viên cười hì hì nhìn chân phàm. Sau đó nhìn chăm chú vào hắn đầu ngón tay kẹp vậy tấm tiền giấy. Người đàn ông Á Châu cũng không nói nhảm. Bỗng nhiên tay thoáng một cái. Nguyên bản chỉ kẹp một bản trăm nguyên đô la tay. Bỗng nhiên lúc này liền nắm thật dày một chồng. Như vậy thỉnh thoảng nhẹ nhàng lắc lư mấy cái nói. 1000 đô la. Một buổi tối. Ta giống như xem. Đem điều này che giấu ở bên trong căn phòng của bọn họ. Dĩ nhiên. Hoàn toàn không thành vấn đề. Ta có thể tìm người. Nhưng là. Ta không bảo đảm bọn họ nhất định nguyện ý. Cho nên ngài muốn len lén ở một bên. Tiên sinh, ta có thể làm được. Nữ chiêu đãi viên nuốt từng ngụm nước bọt. Rất hiển nhiên, cái này một chồng tiền USD để cho nàng hoa cả mắt. Còn muốn suy nghĩ gì? Cho ta số điện thoại của ngươi. Nhớ nhắc nhở ta. Người đàn ông Á Châu vừa nói. Lấy ra 2 tấm ngăn lại đô la tiền giấy. Nhẹ nhàng nhét vào nữ chiêu đãi viên rãnh giữa hai vú bên trong. Sau đó khẽ cười nói, nhớ liên lạc ta sẽ lặng lẽ tới. Sau khi chuyện thành công, còn lại chính là của ngươi. Vừa nói tiền giấy, rào, một tiếng lúc lắc một cái. sau đó rất tùy ý nhét vào quần trong túi. Đây là ta danh thiếp. Số điện thoại của ta liền ở phía trên. Ta làm sao liên lạc ngươi? Nữ chiêu đãi viên nóng bỏng nhìn Trân Phàm, nhận lấy hai tờ tiền đô la Mỹ. Trong lòng đã hoàn toàn phấn khởi. Cái số này, đánh cái số này là được. Người đàn ông Á Châu vừa nói từ trong túi móc ra một tờ giấy. Sau đó bỏ vào nữ chiêu đãi viên trong tay. Hướng về phía nàng nháy mắt một cái nói. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Vừa nói cũng không quay đầu lại đi mất. Rất hiển nhiên, khoản giao dịch này thật giống như nhìn như đối với hắn mà nói có cũng được không có cũng được vậy. Nhưng là đối với nữ chiêu đãi viên có thể liền không phải như vậy. Nàng thật muốn đem mới vừa rồi vẫy tay của đàn ông bên trong tiền USD toàn bộ nắm tới. Chỉ cần để cho hắn len lén xem mình cùng vậy hai cái người đàn ông lên giường thì sẽ bắt được những cái kia tiền giấy. Nữ chiêu đãi viên trong lòng âm thầm dùng sức. Cái này không là vấn đề. Hết thảy cũng không là vấn đề. Bóng đêm rất nặng. Ở một cái quán trọ nhỏ bên trong, cửa sổ ánh đèn còn rất sáng. Người nơi này còn chưa ngủ. Không chỉ là không có ngủ, hơn nữa còn đang liều mạng làm ruộng. Hai người trần truồng người đàn ông đối phó một cái người phụ nữ. Các loại lãng đãng tư thế và thanh âm tràn đầy toàn bộ gian phòng. CMN, khốn khiếp, ta xong đời. Cái đó người đàn ông Trung Đông rốt cuộc thở một hơi thật dài. Tê liệt ngã lên giường. Mà một người khác người đàn ông thì còn đang liều mạng đụng cái đó nằm sấp ở trên giường nữ chiêu. Đãi viên cái mông, mà đang ở bọn họ cách đó không xa trong một phòng. Trân Phàm đang nằm ở trên giường, dùng điện thoại di động tiếp thông lỗ kim máy thu hình. Đang khoái trá thưởng thức sống xuân cung. Trân Phàm đã thông qua Sarah tình báo đi tới San Diego. Nhưng là San Diego xảy ra vấn đề. Rất hiển nhiên vậy hai người là sẽ không lại tiếp tục ở lại San Diego. Lẩn trốn cao nhất địa điểm ngay tại San Diego Chula Vista trấn nhỏ. Nơi này ra vào cảnh thủ tục không hề rườm rà. Người Mỹ tiến vào có thể rất khó khăn. Nhưng là người Mỹ nhập cảnh mang Mexico thì sẽ rất dễ dàng. Cho tới nay chính là như vậy. Mặc dù gần đây biên giới bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị khẩn trương. Nhưng là chân chính muốn vượt biên đã qua cũng không phải việc khó gì. Tối thiểu ở lâu quá plat liền rất rõ ràng. Địa phương một số người sẽ rất có biện pháp. Chỉ cần lôi kéo những cái kia bản xứ hắc bang phân tử hoặc là không chỗ nào không biết kỹ nữ. Vượt biên thì sẽ là một món rất chuyện dễ dàng. Trân Phàm đến Chula Vista lúc này liền đã phát hiện hai người kia dấu vết. Bởi vì là ở trong trấn nhỏ tìm hai người xa lạ rất dễ dàng. Bởi vì là cái trấn này cũng không phải là rất lớn. Nhưng là Trân Phàm cũng không có bứt dây động rừng. Mà là một mực đang tìm cơ hội. Theo dõi bọn họ. Bởi vì là chỉ bắt được cái này hai người cũng không có ích lợi gì. Phải làm. Thì phải một lưới bắt hết. Nữ chiêu đãi viên trên người mang lỗ kim máy quay phim. Đây là Plat cũng không nghĩ ra. Hắn nơi nào biết. Tùy tiện ở trên đường tìm một cái kỹ nữ. Làm sao có thể sẽ chụp lén hắn. Cho nên cho dù hắn cẩn thận, vẫn bị nữ chiêu đãi viên đem lỗ kim máy thu hình giấu ở ghế salon trong khe hở. Ngày mai chúng ta lại tới tìm ngươi. Lát vỗ một cái nữ chiêu đãi viên trần truồng cái mông. Sau đó cười nói, bây giờ ngươi mang tiền đi thôi. Nhớ, ngày mai, chúng ta còn biết đi tìm ngươi. Vừa nói từ trong túi móc ra 300 đô la. Quơ quơ, đưa cho nữ chiêu đãi viên. Nữ chiêu đãi viên cười hì hì nhận lấy. Sau đó ở plát mặt ở trên hôn một cái. Lại cúi người, hôn một cái đã mệt mỏi tê liệt ở trên giường Irene. Mặc xong quần áo, lúc này mới uốn éo cái mông rất mau mắn rời đi. Người dự định lợi dụng cái này kỹ nữ. Cùng nữ chiêu đãi viên rời đi sau đó. Nằm sấp ở trên giường Irene bỗng nhiên liền trở mình. Hướng về phía Plat nói, lợi dụng nàng, nàng tại sao có thể giúp đạt được chúng ta? Vĩnh viễn chớ xem thường những địa đầu xà này năng lực. Người phụ nữ này mặc dù là một kỹ nữ, nhưng là, ta tin tưởng nàng nhất định có thể tìm được giúp chúng ta đi qua biện pháp. Chúng ta không gấp, từ từ các loại, Nơi này so trong thành phố lớn muốn an toàn hơn. Không có máy thu hình. Không có khắp nơi tuần tra cảnh sát. Nhất định chính là tự do thiên đường. Lát cười hắc hắc. Như thế nào? Người phụ nữ này đủ sức chứ? Ta thích nàng ở trên giường vậy cổ tử sức lực. Ta hy vọng ngươi đừng để lỡ tránh sự. Irene xem ra là một có lòng cầu tiến phần tử khủng bố. Hừ hừ. Có chút cảnh cáo vậy hướng về phía Plat vừa nói. Chúng ta chỉ có chạy đi. Mới là đối với người Mỹ lớn nhất đả kích. Dĩ nhiên, ta biết. Plat quyết định ngủ. Đến khác trên một cái giường nằm xuống tới. Ngươi định làm như thế nào? Nếu như biên giới vẫn là như thế nghiêm mà nói. Chúng ta đổi làm thế nào? Làm sao đi? Irene hướng về phía Plat lo lắng vừa nói. Muốn cho bọn họ buông lỏng cảnh giác thời gian ngắn là không thể nào. Chúng ta không thể một mực ở chỗ này. Thời gian dài, cũng là sẽ bại lộ. Ta có ta kế hoạch. Plat nhìn xem Irene nói. Vốn là ta còn không muốn trước thời hạn đối với ngươi nói. Bây giờ xem ngươi gấp như vậy. Ta không thể làm gì khác hơn là đối với ngươi nói. Ta có thể rời đi bọn họ sự chú ý. Biết không? Chỉ cần ta sẽ ở Los Angeles nổ một quả tạc đạn. Như vậy, mọi ánh mắt cũng biết lại tụ tập ở Los Angeles. Tạo thành chúng ta còn ở Los Angeles giả tưởng. Như vậy biên giới thì sẽ thanh tĩnh lại. Cái này chính là của chúng ta cơ hội. Người điên rồi. Chúng ta đều đã đến nơi này. Làm sao còn đi Los Angeles cho lựu đạn nổ. Người thật là một người điên. Tới một cái đi một lần. Chúng ta nhất định sẽ bị bắt được. Irene bỗng nhiên liền đứng lên lớn tiếng hướng về phía Plat đại hống đại khiếu. Ngươi giống như nổi điên, ta còn không có điên đâu. Ta ngày mai sẽ chuẩn bị vượt biên đã qua. Bỏ mặc có thành công hay không. Tóm lại sẽ không cùng ngươi cùng chết. Chết. Ha ha. Ta cho tới bây giờ cũng không sợ chết. Nhưng là ta vẫn là rất quý trọng ta sinh mạng. Plat cười lạnh. Hơn nữa ai nói ở Los Angeles cho lựu đạn nổ thì nhất định phải người ngu ở Los Angeles sao? Hắn vừa nói, một bên đung đưa điện thoại di động. Ta có thể thông qua điện thoại di động liên tiếp lên vệ tinh. Sau đó thông qua vệ tinh bắn tín hiệu. Ta bom bên trong có vệ tinh anten chảo. Một khi tiếp thu được ta từ điện thoại di động phát bắn ra tín hiệu, bom sẽ tự khởi động. Sau đó... Băng, hắn hai tay giương một cái, làm ra một cái nổ động tác tay. Hết thảy đều đưa sẽ như vậy hoàn mỹ, đặc biệt đẹp, vừa nói, Plat ánh mắt tựa hồ có chút mê ly. Hắn say mê ở mình giết hại trò chơi ngay giữa. Không nghĩ tới ngươi lại còn giữ lại hậu thủ, thật là lợi hại. Lần này liền Irene cũng không thể không bội phục hắn. Rất có hứng thú hướng Plat ngồi nói. Ta hy vọng quả tạc đạn kia là ở đám người nhất là dày đặc địa phương. Như vậy mới có thể làm cho thằng Mỹ cảm thấy sợ. Mới có thể làm cho bọn họ biết chọc giận kết quả của chúng ta là cái gì. Dĩ nhiên, một người miệng đặc biệt trù mật địa phương. Plat hơi cười, một cái rất nhiều người cũng không nghĩ tới địa phương. Người biết tiểu học Alice sao? Mất đi đứa trẻ cha mẹ là tức giận nhất. Bọn họ sẽ đập chính phủ nước Mỹ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.